Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân, chương 108, ta là người của chàng, chàng cũng là người của ta. Tất cả những vết thương chàng chịu, ta đều phải biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Xuân nghe xong thì liếc nhìn Tiết Vô Vấn một cái, ánh mắt lành lạnh, người này lúc nào cũng vậy, có chuyện gì cũng không nói thẳng ra, cứ chia làm hai nửa nói một nửa giấu một nửa, chỉ chờ xem nàng ấy nóng lòng như thế nào. Vệ Xuân không mắc bẫy của hắn ta, lạnh nhạt nói một câu. Muốn nói hay không thì tùy chàng, rồi tựa người vào gối lớn trên ghế quý phi. Tiết Vô Vấn vốn quen thói không biết xấu hổ thường ngày, nghe thấy thế bèn lên ghế ôm lấy cô nương, cúi đầu tìm môi nàng ấy. Sau khi thơm nhẹ vài cái, mới cười nói, chiều sớm sáng nay, Lỗ Đô ngự sử mang mật thư bí mật gửi về từ Thanh Châu. Tại điện Kim Loan tố cáo Tả Tham Nghị Bố chính ti Thanh Châu Lăng Nhược Phàm và Trấn Quốc tướng quân Tần Vưu thông đồng với giặc bán nước. Chu Mung Canh giận dữ, ra lệnh cho đại lý tử, đô sát viện và hình bộ cùng thẩm án này, phải điều tra cho rõ ràng, lôi tất cả những kẻ tham gia ra từng người một. Tiết Vô Vấn nói đến đây, đôi mắt đào hoa đa tình khẽ nheo lại, không khỏi nhớ đến sự mất bình tĩnh của Thành Thái Đế hôm nay. Hai cái chặn giấy và chén trà trên bàn đã bị ông ta đập vỡ nát, đôi mắt sưng húp mờ đục không biết đang nhìn vào đâu, cứ thế lác mắt chỉ vào đám quần thần đang quỳ đầy sân, lớn tiếng mắng chửi, dáng vẻ điên cuồng. Khác hẳn với vị quân vương, tài đức sáng suốt, trước kia từng cử chỉ đều học theo thái tử, nhìn dáng vẻ như người điên của ông ta, các quần thần trong điện Kim Loan đều im thin thít. Ngay cả Lăng Duệ cũng không dám tiến lên kêu oan cho nhi tử nhà mình. Chỉ lộ ra vẻ mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy quỳ trên đất, cầu xin hoàng thượng nguôi giận, bảo trọng long thể. Sau khi tan chiều, còn lảo đảo quỳ ngoài điện dưỡng tâm suốt hai canh giờ. Tiết Vô Vấn cúi mắt nhìn Vệ Xuân, thấy sắc mặt nàng ấy bình thản thờ ơ, dường như cũng không vui mừng vì lời nói đó của hắn ta, bèn hôn lên mí mắt nàng ấy, kể lại cho nàng ấy nghe những chuyện xảy ra trên triều đình hôm nay. Hôm nay Lăng Duệ chắc đã thấm thía thế nào là vui quá hóa buồn. Trước đó tin tức tiểu tử kia cho người đưa đến đều là tin giả. Trước khi lên triều hôm nay có lẽ ông ta còn đang mơ về việc quân quyền Thanh Châu đều rơi vào tay mình. Nào ngờ, vừa lên triều đã nhận tin nhi tử chết thảm, thân tín bị bắt. Vị Lăng thủ phụ của triều Đại Chu chúng ta, e rằng đêm nay sẽ không thể ngủ yên. Vệ Xuân khẽ, một tiếng, mấy ngày trước. Khi ám nhị trở về phủ Định Quốc Công, đã mang về lời nhắn của Hoắc Giác. Việc ở Thanh Châu, nàng ấy cũng biết được 8-9 phần. Tin tốt Tiết Vô Vấn nói với nàng ấy, thực ra nàng ấy cũng đoán được. Còn về tin xấu, Vệ Xuân hạ mi mắt xuống, giơ tay vẽ theo hoa văn phi ngư mãng xà trên y phục của Tiết Vô Vấn, nói. Tin xấu chẳng nói có liên quan đến Tiết Thế Thúc không? Tiết Thế Thúc cũng sắp về Thịnh Kinh rồi phải không? Nàng vừa nói xong, vẻ mặt trước đó còn hơi đùa cợt của Tiết Vô Vấn lập tức cứng lại. Rồi bật cười, quả thật chẳng giấu được nàng ấy điều gì. Vệ đại nương tử của chúng ta có nên đi mở quầy bói toán không? Đoán cái nào trúng cái đó, Tiết Vô Vấn tặc lưỡi một cái, bóp bóp cằm nhọn của Vệ Xuân, nói. Hay là, chỉ có Vệ Xuân là hiểu rõ nhất cách đoán ý ta? Những suy nghĩ trong lòng ta có phải đều không thoát khỏi đôi mắt này của nàng không? Nói xong, lại đi tìm mắt nàng ấy, trong ánh mắt hắn ta mang theo nụ cười hơi trêu chọc, dáng vẻ đó nói có bao nhiêu không đứng đắn thì có bấy nhiêu không đứng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm gì có chút thái độ nào muốn nói chuyện nghiêm túc với người khác. Vệ Xuân không để ý đến việc hắn ta đùa giỡn, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt hắn ta, nói. Có phải là tin từ Túc Châu truyền về không? Bắc Địch tuy chết một thái tử, nhưng vẫn còn một nhị hoàng tử đầy tham vọng. Sao Tiết Thế Thúc lại về vào lúc này? Tiết gia đời đời canh giữ Túc Châu, đối với Tiết Tấn mà nói, trừ phi Túc Châu yên ổn, nếu không chắc chắn sẽ không rời khỏi Túc Châu. Những gì Vệ Xuân nghĩ cũng là điều mà nhiều đại thần trong triều nghĩ. Bắc Địch là dân du mục, người nơi đó ai cũng hung hãn, còn khó đối phó hơn Nam Thiệu. Hoàng đế Bắc Địch đã cao tuổi, dưới gối có hơn 10 hoàng tử. Nhưng hoàng tử trưởng thành thực sự có khả năng kế vị ngôi vua chỉ có thái tử và nhị hoàng tử. Ban đầu hoàng đế Bắc Địch coi trọng thái tử, đặc biệt bỏ số tiền lớn mời danh nho của Đại Chu dạy dỗ tỉ mỉ cho thái tử, nghĩ rằng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy nhiên, cùng với sự trưởng thành của nhị hoàng tử, trái tim ông ta dần dần nghiêng về phía nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử so với thái tử, có thêm một phần bản tính loài lang sói, về tài năng bày binh bố trận cũng cao hơn thái tử, được nhiều tướng lĩnh Bắc địch tôn sùng. Mẫu tộc sau lưng của nhị hoàng tử cũng là bộ lạc giàu có đông đúc nhất Bắc địch, vì vậy, tiếng nói ủng hộ nhị hoàng tử trong triều đình Bắc địch cũng ngày một cao hơn. Dù phụ thân đã phế đi thái tử Bắc địch, nhưng không lấy mạng hắn ta. Lần này thái tử Bắc địch xuất chinh hoàn toàn là do trung kế của nhị hoàng tử. Có lẽ nhị hoàng tử đã phát hiện kế hoạch của hắn ta và Lăng Duệ đã bị lộ, nên đơn giản tương kế tự kế, âm mưu hãm hại thái tử một phen, thiết kế cho người ca ca ruột này lên chiến trường lập công. Nếu phụ thân thật sự giết thái tử này, thì đúng là giúp nhị hoàng tử một việc lớn. Phụ thân không thể giúp việc này, chỉ sai người bí mật đầu độc hắn ta. Hiện tại thái tử kia trúng độc mà không biết, thứ độc đó im hơi lặng tiếng, ít nhất phải tiềm ẩn một năm mới phát tác. Đưa hắn ta về Bắc địch an toàn, nàng nói xem hắn ta có tính sổ cũ với người đệ đệ tốt của mình không. Nhị hoàng tử Bắc địch tính tình độc ác, nhưng thái tử này cũng không phải người hiền lành, tính tình âm hiểm xảo quyệt. 7 năm trước Tiết Tấn từng bị hắn ta ám hại, trúng độc. Bây giờ cũng coi như là ăn miếng trả miếng. Vậy, thái tử Bắc địch bị chém chết trên chiến trường cũng là tin giả do chính hắn ta tung ra. Vệ Xuân hỏi, Tiết Vô Vấn cười khẽ một tiếng. Trong chiến báo phụ thân gửi về đâu có nói giết chết vị thái tử kia. Chẳng qua là thái tử Bắc địch lên đài diễn kịch cho nhị hoàng tử xem mà thôi. Ta đoán, qua 1 tháng nữa, ít nhất nhị hoàng tử Bắc địch sẽ mất một viên đại tướng, chịu trách nhiệm cho thất bại trên chiến trường lần này. Chỉ cần là việc người làm, nhất định sẽ để lại dấu vết. Thái tử Bắc địch dù thế nào cũng sẽ quy thất bại này cho đấu đá phe phái. Dân chúng Bắc địch vốn sùng bái kẻ mạnh, một lần thất bại đã đủ khiến hắn ta mất đi không ít lòng dân. Chỉ cần tìm được bằng chứng nhị hoàng tử hãm hại hắn ta, ít nhất có thể xoa dịu lòng dân, lấy lại lòng dân đã mất. Thấy cô nương trong lòng nhíu mày, Tiết Vô Vấn thở dài một tiếng, nói. Thôi, không nói những chuyện này với nàng nữa. Vốn nghĩ nói những điều này nàng sẽ vui vẻ hơn, nhưng xem nàng nhíu mày thành cái gì rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong bèn chuyển hướng câu chuyện. Hôm nay nàng và A Oánh lại chép kinh sách cùng bà nội à, có mệt không? Vệ Xuân không trả lời hắn ta, chỉ bình tĩnh nói. E rằng 1 tháng nữa Tiết Thế Thúc sẽ về đến Thịnh Kinh. Sao thế, sợ ta chết sao? Tiết Vô Vấn buồn cười vuốt thẳng nếp nhăn giữa lông mày nàng ấy, nói. Sợ gì, không thì làm một đôi quỷ phu thê đi. Tiết Vô Vấn, Vệ Xuân không nhịn được nâng cao giọng, nhíu mày càng sâu hơn. Tiết Vô Vấn thấy nàng ấy lại sắp giận, không còn trêu chọc nữa. Bàn tay lớn nắm lấy eo thon của nàng ấy, khẽ kéo một cái, kéo nàng ấy vào lòng, thấp giọng nói. Đợi phụ thân về, một trận roi là không tránh khỏi. Nhưng nàng cũng đừng lo lắng, có bà nội ở đó, dù sao cũng không đến mức thương gân động cốt. Gia huấn của phủ Định Quốc Công là trung thành với Đại Chu, trung thành với quân vương, bảo vệ tốt Túc Châu, vĩnh viễn không dính vào đấu đá phe phái. Những việc Tiết Vô Vấn làm ở Thịnh Kinh trong 1 năm nay, hoàn toàn vi phạm gia huấn. Sợ rằng đánh 10 trận roi, cũng không thể dập tắt được cơn giận của Định Quốc Công. Vệ Xuân lại nhớ đến những vết sẹo chằng chịt trên lưng hắn ta, tay vô thức vuốt ve lưng hắn ta. Từ thế nên việc khiến nàng ấy càng gần hắn ta hơn, một làn hương nhạt quấn quýt nơi đầu mũi. Hắn ta vốn không thích dùng hương, nhưng vì ngày đêm ở bên cạnh nàng ấy, nên cũng dính mùi hương trên người nàng ấy. Chưa từng có một lúc nào giống như lúc này, khiến nàng ấy biết rằng, nam nhân này thuộc về nàng ấy. Vệ Xuân tựa cằm lên bờ vai cứng rắn của Tiết Vô Vấn. Dịu dàng nói, nếu Tiết Thế Thúc muốn phạt chàng, chàng không được giấu ta. Không được giống như 7 năm trước, ta là người của chàng, chàng cũng là người của ta. Tất cả những vết thương chàng chịu, ta đều phải biết. Tiết Vô Vấn trước tiên là sửng sốt, rồi mỉm cười. Trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng quyến luyến, được, hắn ta ôm chặt cô nương trong lòng, thấp giọng nói. Người của nàng đồng ý với nàng, ánh trăng lạnh lẽo sáng ngời. Tuyết bay như bông, rơi đầy khắp mặt đất. Một cỗ xe ngựa chậm rãi di chuyển trên tuyết, để lại 2 vết bánh xe sâu. Xe ngựa dừng lại ở cuối phố Tú Phường, Tề Sương Lâm xuống xe, đi thẳng vào cửa hông tiệm mì. Đêm nay tuyết lớn, Chu Dục Thành nổi hứng, bảo Lão Khổng đặt một bếp lửa dưới cây, cùng ông ta ăn lẩu. Lão Khổng có tay nghề nấu nướng tốt, từng miếng thịt đều được thái rất mỏng, trong nồi đồng có nước dùng màu trắng sữa đang sôi sùng sục, chỉ cần nhúng nhẹ vào là chín. Thừa dịp nóng ăn vào miệng, thịt tươi ngon, béo mà không ngấy, lục phủ ngũ tạng như được một dòng suối ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu. Tề Xương Lâm thấy Chu Dục Thành ăn ngon lành, cũng không vội nói chuyện, nhận lấy đũa tre từ Lão Khổng đưa tới, gắp một miếng thịt dê đưa vào miệng, vừa ăn vừa nói. Khổng thúc, nước dùng ngon thế này mà không có mì thì phí quá. Ngụ ý là muốn ăn mì, Lão Khổng nghe vậy bèn đứng dậy, cũng không chê ông ta mặt dày, chỉ liếc nhìn rồi vào bếp sau làm mì. Chu Dục Thành liếc nhìn Tề Xương Lâm, cười nói, lăng thủ phụ thậm chí còn không mời huynh và hồ để ăn tối sao? Quả thật Tề Xương Lâm vừa trở về từ biệt viện của Lăng Duệ. Thành Thái Đế ra lệnh cho Tam Pháp Ti cùng xét xử vụ án Lăng Nhược Phàm và Tần Vưu thông đồng với địch. Thông đồng với địch bán nước là tội lớn, một khi tội danh được xác định, toàn bộ Lăng gia sẽ gặp họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Duệ muốn tránh xa vụ án này, tất nhiên không thể để tội danh của Lăng Nhược Phàm được chứng thực. Hơn nữa, Lăng Nhược Phàm bán nước, trong cả triều đình, có ai tin được Lăng Duệ không biết. Huống chi là Thành Thái Đế vốn đã có ý đàn áp Lăng Duệ. Hiện tại biện pháp khả thi duy nhất là để Tần Vưu làm con tốt thí tội, một mình gánh hết tội danh. Nhưng Tần Vưu là người xảo quyệt, phía sau còn có họ Vương chống lưng. Nhờ có Vương Quý Phi và Đại Hoàng Tử nên hiện tại ở Đại Chu họ Vương ngày càng thịnh vượng, được coi là đệ nhất thế gia của Đại Chu. Một khi Tần Vưu bị kết tội, e rằng cả họ Vương ở Doanh Châu và vị Quý Phi trong cung cũng sẽ bị liên lụy. Lăng Duệ gọi Tề Xương Lâm đến biệt viện là vì chuyện này. Tề Xương Lâm là hình bộ thượng thư, chỉ cần động tay chân với chứng cứ là có thể giúp Lăng Nhược Phàm thoát tội. Hôm nay Lăng Duệ còn chưa ăn nổi một hạt gạo, dù sao Lăng Nhược Phàm cũng là đứa con mà ông ta thực sự yêu thương. Giờ thi thể nằm ở đại lý tự, ngay cả vào nhìn một cái cũng không được, còn tâm trí đâu mà ăn uống. Lăng Duệ không ăn, ông ta và hồ đề dù đói cũng phải nhìn. Chu Dục Thành hôm nay cũng nghe người ta nói, chính thê của Lăng Duệ là Mộ Thị đích thân mang quan tài đến đại lý tự cầu xin tông già, muốn lo liệu hậu sự cho Lăng Nhược Phàm, nhưng bị tông già từ chối không cho vào. Tội danh chưa được xác định, ngay cả tư cách được an táng, Lăng Nhược Phàm cũng không có. Chu Dục Thành lắc đầu thở dài, nói, tự gây nghiệt, không thể sống, một khi con người đi sai đường, những người bị liên lụy luôn là thê nhi. Lăng Duệ và Lăng Nhược Phàm có tội, nhưng Mộ Thị và Lăng Nhược Mẫn lại là người vô tội. Lời này của ông ấy cũng là đang cảnh báo Tề Xương Lâm. Tề Xương Lâm cười một tiếng, cầm bình rượu đã hâm nóng, rót một ly, bình thản ung dung nói. Người ta vẫn nói vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, Mộ Thị và Lăng Nhược Mẫn đã hưởng vinh hoa phú quý bao nhiêu năm, tất nhiên cũng phải gánh chịu rủi ro mà vinh hoa phú quý mang lại. Giống như ông ta. Đường đường là hình bộ thượng thư chính nhị phẩm, nhưng dù là thê tử hay nhi tử đều chưa từng được hưởng nửa phần lợi lộc từ chức quan cao của ông ta. Cũng vì thế, dù ông ta phạm tội gì, sống chết thế nào, cũng không liên lụy đến họ. Tề Xương Lâm vừa nói xong, Lão Khổng đã bưng một mớ mì tươi vừa làm xong đi tới, thả vào nồi đồng. Nước dùng màu trắng đục sôi, ủng ục, nổi bong bóng lớn, khói trắng bay lên trong gió tuyết. Tề Xương Lâm đợi một lát, đến khi mì chín, bèn gắp cho Chu Dục Thành một đũa mì, chậm rãi nói. Lăng Duệ muốn ta nghĩ cách rửa sạch tội danh cho Lăng Nhược Phàm, để Tần Vưu gánh tội. Chu Dục Thành nhướng mày, nhìn Tề Xương Lâm nói, huynh định làm thế nào? Tề Xương Lâm cười cười, còn làm sao nữa, dĩ nhiên là thay ông ta đi cảnh cáo Tần Vưu một phen, tiện thể hé lộ vài câu, để Tần Vưu biết kế hoạch của Lăng Duệ. Tần Vưu là kẻ trời sinh có tính phản bội, Lăng Duệ không cứu ông ta, tất nhiên ông ta phải tự cứu mình. Chu Dục Thành nói, Tần Vưu là kẻ cực kỳ xảo quyệt, ông ta sẽ tự cứu mình thế nào? Dĩ nhiên là dùng tất cả những gì có trong tay để đổi lấy Vương Quý Phi tính kế giúp. Tề Xương Lâm nói, trước đây tên này cũng là dựa vào họ Vương mới có thể thăng tiến, nhưng từ khi được phong trấn quốc tướng quân, việc gì cũng chỉ nghe lệnh Lăng Duệ. Người vương gia đã không sai khiến được ông ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ Lăng Duệ muốn ông ta chết, ngoài Vương Quý Phi ra, ông ta còn có thể cầu ai? Tuy Vương Quý Phi xuất thân từ họ Vương ở Doanh Châu, nhưng bà ta và họ Vương chưa bao giờ đồng lòng. Tề Xương Lâm nói đến đây, không nhịn được dừng đũa lại, nhìn Chu Dục Thành nói. Ta nghe nói Vương Quý Phi từng có ý định mời huynh dạy dỗ Đại Hoàng Tử, làm thầy của Đại Hoàng Tử. Chu Dục Thành liếc nhìn ông ấy một cái, rồi cười cười, lắc đầu nói. Chỉ là lời đồn thôi, vô căn cứ. Tề Xương Lâm cũng cười, cúi đầu vớt thịt trong nồi đồng. Rốt cuộc có phải là vô căn cứ hay không, trong lòng hai người tự khắc hiểu rõ. Vương Quý Phi này, Lăng Duệ muốn khống chế bà ta, họ Vương muốn lợi dụng bà ta. Rõ ràng là phi tần duy nhất trong hậu cung được sủng ái không suy giảm, lại là mẫu thân của Đại Hoàng Tử, địa vị vô cùng tôn quý. Nhưng có lẽ vì trước đây địa vị trong họ Vương quá thấp kém, dù là họ Vương hay Lăng Duệ đều không thực sự coi trọng bà ta, chỉ xem bà ta như một quân cờ hữu dụng. Ai ngờ được một nữ tử yếu đuối như vậy, trong lòng có không ít toan tính hơn những nam nhân này. Vương Loan, e rằng sẽ nhân cơ hội này, đồng thời giải quyết cả Lăng Duệ và họ Vương. Như vậy sau khi Đại Hoàng Tử lên ngôi, mới không bị họ Vương và Lăng Duệ chèn ép. Cũng không giống như bà ta, bị người ta ép buộc là một quân cờ. Còn Chu Dục Thành xuất thân bình dân, không vợ không con không tông tộc, lại có tài hoa và năng lực, hơn nữa còn có tấm lòng hướng về bách tính. Những người theo sau Chu Dục Thành đều là những sĩ tử bình dân có hoài bão trong lòng, có ông ấy trợ tá Đại Hoàng Tử, đủ để khiến kẻ dưới phục tùng. Văn có một phái của Chu Dục Thành, võ có tộc Định Quốc Công. Quân thần đồng lòng, chính trị trong sạch, đây là tương lai mà Vương Loan đã vạch ra cho Đại Hoàng Tử. Do phủ này, huynh còn nhớ hoài bão chúng ta đã nói khi say rượu ngày xưa không? Tề Xương Lâm cười hỏi, Chu Dục Thành hơi giật mình. Sau yến tiệc ân vinh năm Thừa Bình thứ 16, hai người họ từng uống say mềm trong căn nhà đơn sơ của Tề Xương Lâm. Lúc đó Tề Xương Lâm cười nói, ông ta muốn dẫn A Tú Vinh Quang trở về hẻm Ngân Nguyệt, làm một đại thần đứng đầu tạo phúc cho con cháu đời sau. Ông ấy nghe vậy thì cười lớn, nói đèn sách 10 năm, một sớm làm quan, tất nhiên không thể chỉ tạo phúc cho con cháu đời sau, còn phải tạo phúc cho bách tính, phải để người già trẻ nhỏ nữ nhân trong thiên hạ này đều có chỗ nương tựa. Còn phải thiên hạ sóng yên biển lặng, vạn bang triều cống. Một chàng những lời say như vậy, chính là hoài bão thời niên thiếu của họ. Ánh mắt Chu Dục Thành nhìn Tề Xương Lâm dần mang ý tứ sâu xa. Từ khi ông ấy và Tề Xương Lâm chia rẽ, mỗi người một phương, hiếm khi nhắc đến chuyện xưa. Dù là hiện tại hai người hợp lực đánh bại Lăng Duệ, cũng luôn đề phòng lẫn nhau. Với tính cách của Tề Xương Lâm, ông ta sẽ không và không nên nhắc đến quá khứ, nhắc đến hoài bão vào lúc này. Tề Xương Lâm nhìn thẳng vào Chu Dục Thành, cười nói. Huynh vừa cảm thán thê nhi của Lăng Duệ thật là vô tội, nếu có ngày do phủ có thể thực hiện hoài bão, nhất định sẽ để người đời này không còn bị người khác coi thường, mất đi tương lai vì tội lỗi của đời trước. Xương Lâm xin tạ ơn, nói xong, uống cạn chén rượu, ánh mắt Chu Dục Thành chợt khựng lại, trong tích tắc đã hiểu ra, Tề Xương Lâm đang tuyên bố đầu quân cho ông ấy, đồng thời cũng là đang mưu cầu một tương lai cho Tề Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tương lai không bị người đời khinh miệt vì là nhi tử của tội thần Tề Xương Lâm. Đêm càng về khuya, lửa tắt canh nguội, Chu Dục Thành vừa về phủ, đã nghe lão quản gia tiến lên bẩm báo. Đại nhân, nội gián trong cung đến truyền tin, nói rằng Tăng Cùng, vị đại học sĩ điện trung cực dạy Đại Hoàng Tử, tháng sau sẽ từ quan. Quý phi nương nương lại đề xuất với Hoàng thượng, muốn đại nhân thay thế Tăng đại nhân làm thầy của Đại Hoàng Tử. Chu Dục Thành nhẹ nhàng, một tiếng, nói, ta biết rồi, đêm đã khuya. Quản gia đi nghỉ đi. Nói xong, ông ấy phủi bớt tuyết bám trên tay áo, cầm đèn lồng giấy, thong thả bước lên hành lang. Đến cửa thư phòng, ông ấy ngoái nhìn bầu trời tối sẫm, chợt nhớ đến lời Hoắc Giác nói với mình. Thứ phụ đại nhân có nghĩ xem, rốt cuộc vị hoàng đế như thế nào mới là vị hoàng đế mà bách tính mong muốn. Theo Giác thấy, chỉ có người được lòng dân và thuận theo ý trời mới có thể trở thành người đứng đầu bách tính. Đại Chu trong vòng 7 năm ngắn ngủi, sẽ phải gánh chịu hai lần biến động. Bên ngoài có Nam Thiệu, Bắc địch rình rập, bên trong có các phe phái chỉ biết tự lo cho mình. Một khi diệt trừ được phe của Lăng Duệ, sự thật về vụ thái tử mưu phản sẽ sáng tỏ khắp thiên hạ, triều đình và dân gian ắt sẽ nổi loạn. Lúc đó, chúng ta rốt cuộc cần một vị hoàng đế như thế nào, vừa có thể trấn nhiếp ngoại địch, vừa có thể điều khiển bách quan, ổn định lòng dân giữa cơn nguy loạn. Được lòng dân, thuận theo ý trời, vừa có thể trấn nhiếp ngoại địch, vừa có thể điều khiển bách quan. Người như vậy vẫn luôn tồn tại, chỉ là người đó một lòng chỉ muốn giữ Túc Châu. Chu Dục Thành lẩm bẩm, đại hoàng tử rốt cuộc là quá yếu đuối. Chu Dục Thành đã từng gặp đại hoàng tử, cũng từng dạy cho cậu vài lần khi tăng đại học sĩ xin nghỉ. Đứa trẻ đó thông minh, chăm chỉ học hành, nhưng tính cách lại quá mềm yếu. Người bên cạnh phạm lỗi, cũng không dám quở trách, cân nhắc trước sau, sợ người ta sẽ bàn tán sau lưng rằng cậu không đủ khoan dung độ lượng, không có tướng của minh quân. Là hoàng tử duy nhất trong cung, sao lại nuôi dạy nên một tính cách thận trọng và hay do dự như vậy? Tính cách như thế, vào thời Thái Bình thịnh trị, tất nhiên sẽ là một vị hoàng đế có thể giữ vững thành tựu, cũng không có gì không tốt. Nhưng Đại Chu hiện tại đang trong thời điểm sắp có biến, cần một vị hoàng đế mạnh mẽ hơn, có thể ổn định lòng dân hơn. Chu Dục Thành khẽ thở dài, tiểu tử Vệ Gia kia quả thực quá giỏi ăn nói. Hoặc có thể nói, quá biết cách đo lường lòng người. Trong lòng ông ấy, từ khi nảy sinh ý nghĩ đó, chưa từng buông bỏ. Húc Nhi phải tàn nhẫn hơn, người dưới phạm lỗi, đáng phạt thì phải phạt. Con là người kế vị, quá mềm lòng nhân từ, e rằng sẽ bị người khác lợi dụng, cũng khó mà trấn nhiếp được người khác. Ba canh giờ trước, Vương Quý Phi nói với Đại Hoàng tử Chu Hoài Húc như vậy trong điện Thừa Loan. Chu Hoài Húc cẩn thận gật đầu, nói, mẫu phi dạy bảo rất đúng, sau này nhi thần nhất định sẽ không che giấu cho họ nữa. Vương Quý Phi nhìn gương mặt ngoan ngoãn của nhi tử, thầm thở dài trong lòng. Thực ra cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là người dưới lười biếng, làm mất một quyển tập chữ của cậu. Nhưng mọi việc thấy mầm biết cây, thấy đầu biết cuối. Húc Nhi từ nhỏ đã quá mềm lòng, rốt cuộc vẫn không phải là điều tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị hoàng đế có thể nhân từ, nhưng không thể mềm lòng, càng không thể vì người khác xin vài câu mà quên cả việc khiển trách. Vương Quý Phi nhẹ nhàng nắm tay Chu Hoài Húc, hạ thấp giọng nói. Húc Nhi, con là hoàng tử duy nhất trong cung, hiện giờ thân thể phụ hoàng con một ngày một yếu đi, sớm muộn con sẽ kế thừa giang sơn của phụ hoàng. Làm quân vương, có thể từ bi với thiên hạ bách tính, nhưng tuyệt đối không thể mềm lòng với người bên cạnh, nên cắt đứt thì phải cắt đứt, tránh để hậu hoạn vô cùng. Chu Hoài Húc nhìn đôi mắt có phần sắc bén của Vương Quý Phi, lặng lẽ gật đầu. Thôi, hôm nay mẫu phi không nói nhiều nữa. Để mama đưa con về điện Càn Đông, ngày mai trời chưa sáng đã phải dậy sớm đi học. Hai thái giám đó cứ để lại đây, mẫu phi tự có sắp xếp. Chu Hoài Húc hiểu rằng hai tiểu thái giám từ nhỏ ở bên cạnh mình, chắc là không giữ được mạng nữa. Môi cậu mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không cầu xin. Ra khỏi điện Thừa Loan, Nguyễn Mama che ô, dịu dàng nói với Chu Hoài Húc. Hôm nay tuyết lớn, đất trơn, điện hạ cẩn thận dưới chân. Chu Hoài Húc không để tâm trí ở đó, ậm ừ một tiếng, nhớ lại lời Vương Quý Phi vừa dặn, không nhịn được nói. Mama, ta không muốn làm hoàng đế, một chút cũng không muốn làm. Làm hoàng đế, có gì tốt, nhất là, làm hoàng đế như phụ hoàng. Lời Chu Hoài Húc nói rất nhẹ, giọng nói cũng rất nhỏ khẽ, chỉ có Nguyễn Mama đứng gần nhất mới nghe thấy. Nhưng dù vậy, Nguyễn Mama vẫn bị lời này làm cho giật mình. Vội vàng nhìn quanh một lượt, hạ thấp giọng nói với Chu Hoài Húc. Điện hạ đừng nói linh tinh, nếu lời vừa rồi bị người khác nghe thấy, e rằng tất cả người hầu hạ bên cạnh ngài đều không thấy được mặt trời ngày mai. Quý phi nương nương đặt nhiều kỳ vọng vào ngài, ngài không thể để nương nương thất vọng. Ngài là hoàng tử duy nhất trong cung này, chỉ có ngài, sau này mới có thể làm chủ nhân cung này. Chu Hoài Húc nghe xong lời này, đôi vai gầy lập tức sụp xuống. Nghĩ đến sự quan tâm tỉ mỉ và kỳ vọng tha thiết của Vương Quý Phi, chỉ đành quật cường mím môi, không nói gì nữa. Nguyễn Mama nhìn mà lòng đau xót, đại hoàng tử là do bà ấy nuôi lớn, bà ấy hiểu rõ nhất tính cách của cậu. Đứa trẻ này quá mềm lòng, cũng không có tham vọng gì. Sở dĩ học hành chăm chỉ như vậy, chẳng qua là vì Quý Phi nương nương mà thôi. Nhưng nếu cậu thật sự muốn tốt cho Quý Phi nương nương, thì bằng mọi giá phải ngồi lên vị trí đó. Nếu không, những khổ cực Quý Phi nương nương chịu đựng những năm này, chẳng phải là uổng công sao? Cuộc đối thoại bên ngoài điện này, tất nhiên Vương Loan không biết. Sau khi Chu Hoài Húc rời đi, bà ta cầm một chiếc quạt thêu hoa mẫu đơn bằng tơ vàng lên, nghiêng người trên ghế quý phi, nhắm mắt suy nghĩ. Mã Mama thấy bà ta có vẻ trầm trọng, vội tiến lên xoa xoa thái dương cho bà ta, dịu dàng nói. Chuyện triều đình, nương nương đừng quá lo lắng, dù sao cũng chỉ là chuyện của Lăng Thủ Phụ và Vương gia, có can hệ gì đến nương nương đâu. Gần đây Hoàng thượng, tính khí ngày càng nóng nảy, và lúc này, tốt nhất là nương nương đừng quan tâm đến chuyện gì cả. Vương Loan ngước mắt lên, quay đầu nhìn Mã Mama đang đầy vẻ lo lắng, cười nói. Bổn cung muốn không quan tâm cũng không được. Mama tin không, sáng mai, Dư Vạn Truyết chắc chắn sẽ lén lút chuyển tin đến Điện Thừa Loan. Gã ngụy quân tử Lăng Duệ đó sao có thể nghĩ cho bổn cung. Còn có phía Doanh Châu và Tần Vưu, chắc chắn cũng cần bổn cung nghĩ cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này, đúng là như xương mắc trong cổ, làm sao tránh cũng không tránh được. Nhưng Mama yên tâm, bổn cung không hề lo lắng chút nào, không chỉ không lo lắng, thực ra trong lòng còn vui sướng vô cùng. Mã Mama ngừng động tác trên tay, tưởng Vương Loan đang nói lẫy. Nương nương, Vương Loan nói, Mama có biết Lăng Duệ coi trọng Lăng Nhược Phàm như thế nào không? Cái chết của Lăng Nhược Phàm đối với hắn ta mà nói, không khác gì một đòn đánh thật mạnh. Khi xưa hắn ta phái người đến Thanh Châu cứu vị đại nương tử trời sinh có mệnh Phượng Hoàng vệ ra, có chủ ý gì, làm sao bổn cung không biết. Vương Loan nói đến đây, gương mặt trang điểm tinh tế lộ ra một nét mỉa mai. Hắn ta vừa mới thề thốt với bổn cung rằng, sau này nhất định sẽ dùng hết toàn lực trợ tá Húc Nhi, sau đó đã phái người đến Thanh Châu. Nhưng hắn ta chắc chắn không biết, bổn cung cũng phái người theo dõi ám vệ Lăng gia, ngăn cản họ cứu vệ Xuân. Nam nhân à, luôn luôn như vậy, một mặt coi thường nữ tử, chê nữ nhân tóc dài chi ngắn. Một mặt lại hèn hạ lợi dụng nữ tử, để mưu cầu quyền thế cho mình. Thật sự là không biết xấu hổ đến cực điểm, nhưng nếu những nam nhân không tự đại như vậy, làm sao bà ta có cơ hội như hiện tại chứ? Mama, Vương Loan đặt quạt xuống, mỉm cười nhìn Mã Mama, ý vị thâm sâu nói. Hiện tại đúng là cơ hội ngàn năm có một. Một cơ hội hoàn toàn để thoát khỏi Lăng Duệ và Vương gia. Vương Loan đoán không sai, sáng sớm hôm sau, tiểu thái giám bên cạnh Dư Vạn Truyết nhân cơ hội đưa than, lén lút truyền tin đến Mã Mama, hỏi, trời lạnh rồi, quý phi nương nương có muốn gửi ít bạc mua than đến Am Tịnh Nguyệt không? Vương Loan vừa nghe đã biết là Lăng Duệ muốn bà ta đến Am Tịnh Nguyệt, bà ta cười cười, bảo người thưởng cho tiểu thái giám đó một túi bạc vụn. Tiểu thái giám ôm túi thưởng nặng trịch, vui vẻ ra khỏi Điện Thừa Loan, đi qua Ngự Hoa Viên, khẽ gật đầu với Dư Vạn Truyết đang đứng bên thủy tạ. Dư Vạn Truyết đã đợi nửa canh giờ mới thấy vẻ mặt dịu đi, vội vã đi về phía cửa cung. Hôm qua ông ta đứng trong điện Kim Loan, sợ đến mức chân sắp mềm nhũn. Đêm qua càng không ngủ được, ông ta có quan hệ mật thiết với Lăng Duệ, nếu Lăng Duệ gặp chuyện, chắc chắn ông ta cũng không có kết cục tốt. Hoàng thượng vốn đã chán ghét ông ta, nếu Lăng Duệ không còn, e rằng cái đầu của ông ta cũng không giữ được bao lâu nữa. Dư Vạn Truyết bước đi vội vã, hoàn toàn không để ý đến bên cạnh đang có một chiếc kiệu đi tới. Trưởng công chúa ngồi trong kiệu, lặng lẽ nhìn bóng lưng Dư Vạn Truyết, nói với Triệu Bảo Anh. Cứ đi tiếp, hôm nay Hoàng huynh không lên triều, chắc là có thời gian gặp bổn cung. Triệu Bảo Anh vội cung kính cười nói. Hoàng thượng và công chúa tình nghĩa huynh muội đậm sâu, biết công chúa đến, tất nhiên sẽ vui mừng khôn xiết. Nói xong bèn giơ tay lên, ra hiệu cho thái giám phía trước nâng kiệu. Kiệu vừa động, Triệu Bảo Anh không để lộ dấu vết liếc nhìn về phía cửa cung, rồi từ từ cong môi cười. Hôm nay cung điện thật là náo nhiệt, cách chương.